Con đường sủng thê, chương 99, góc truyện audio.com. Lúc chỉ có mình và thê tử ngắm đèn thì Triệu Trầm đều chọn những nơi yên lặng ít người, hai người nắm tay nhau đi thì cũng không quá gây sự chú ý. Bây giờ dẫn theo Lâm Trúc và Lâm Trọng Cửu thì người làm tỷ phu như hắn đành phải thuận theo tâm tư của hai tiểu bối mà đến những nơi ngắm đèn đông vui nhất ở kinh thành. A Kết cùng Lâm Trúc đều mặc nam trang đi ở phía trước, Triệu Trầm dắt Lâm Trọng Cửu theo sát ở phía sau, thủy chung nửa bước không rời. Khi ăn cơm chiều ở một quán ven đường, Triệu Trầm chỉ vào một chỗ đông vui nhất nói. Bên kia là đèn lâu, đèn lồng được treo rất nhiều, một vùng xung quanh được chiếu sáng như là ban ngày, ta đã cho Trần Bình đặt chỗ ở trà lâu đối diện rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi đến đó. Lâm Trọng Cửu hưng phấn nắm chặt tay tỷ phu, A Kết quay đầu lại nói. Chúng ta ngồi ở trà lâu một chút rồi đi về, đừng để cho nương phải đợi. Hoàng hôn vừa xuống bọn họ đã bắt đầu khởi hành, trước khi ăn cơm đã đi dạo rất lâu rồi, trời đông giá rét, A Kết cũng muốn về nhà sớm. Vào ban ngày nữ nhi không dính nàng, tổ phụ và tổ mẫu dỗ đều không sao, nhưng buổi tối lại muốn nàng ôm mới chịu ngủ. Tính toán thời gian thì từ trà lâu đi ra cũng vừa đúng canh một, không tính là muộn. Lâm Trọng Cửu còn nhỏ nên ham chơi, nghe xong câu này có chút mất hứng, Lâm Trúc thì biết trưởng tỷ nhớ mong cháu gái nên nhanh chóng đồng ý. Thấy muội muội hiểu chuyện, A Kết thật vui mừng, mỉm cười, liếc mắt nhìn trượng phu, nắm lấy tay muội muội đi về phía trước. Càng tới gần đèn lâu thì đường phố càng thêm đông đúc chật chội. Triệu Trầm bảo A Kết đi bên cạnh hắn, hai bên đường ít người hơn nên cũng khó bị người khác đụng vào. A Kết đương nhiên nghe hắn, hai tỷ muội nắm tay đi phía trước, Triệu Trầm nắm tay Lâm Trọng Cửu hơi đi về phía ngoài một chút là tư thế bảo vệ. Bởi vì Trần Bình đi theo phía sau nên Triệu Trầm giao việc quan sát phía sau lại cho Trần Bình, còn hắn chỉ chú ý phía trước. Mấy đêm tiết nguyên tiêu này chính là lúc dễ dàng gặp chuyện không may nhất, hắn không sợ bọn đạo trích có mắt không tròng đến gây chuyện nhưng luôn đề phòng cảnh giác. Bên phải là cửa hàng nên Triệu Trầm chủ yếu chú ý vào dòng người đang lưu thông trên đường. Đi tới đi lui, bỗng nhiên hắn dừng lại, chăm chú nhìn về phía đèn lâu, ngay sau đó liền ngăn hai chị em A Kết lại, đồng thời đẩy Lâm Trọng Cửu đến trong ngực Trần Bình, hét lớn một tiếng. Bế tiểu cửu đi mau, đến chỗ xe ngựa chờ ta. Giọng nói của hắn vừa dứt thì phía trước đã truyền đến tiếng nổ rung trời cùng với những tiếng thét chói tai, mắt thấy dãy đèn lồng trước mặt đang rơi xuống đường, Trần Bình không nói hai lời bế lấy Lâm Trọng Cửu, lấy tốc độ nhanh nhất trong đời chạy đi. Website đăng truyện chính thức, hai tỷ muội A Kết cũng nắm chặt tay nhau chạy đi, cùng lúc đó dân chúng xung quanh cũng hỗn độn chạy lui về phía sau, từng lớp người chen nhau xô đẩy giống như là thủy triều đột nhiên ùa tới. A Kết cực kỳ sợ hãi, người trên đường ùn ùn chạy về phía hai người, nàng sợ không dám tiếp tục nhìn, chỉ biết liều mạng chạy về phía trước. Có người cản đường, Triệu Trầm dùng thân thể của mình mở đường cho các nàng nên có chút loạng choạng. A Kết nghe thấy tiếng muội muội kêu đau, muốn nhìn xem thế nào, Triệu Trầm lại đụng trúng một người nữa, mở ra khe hở cho nàng và muội muội chen qua, hoàn toàn không có cơ hội mở miệng, bên tai chỉ có tiếng náo động rung trời, còn có. Góc truyện audio.com. Tiếng mắng chửi của những người va vào cửa hàng, Triệu đại nhân, trong lúc hốt hoảng, một nam tử hoa phục từ trong đám người chen đến nơi này, phía sau là hai hộ vệ theo sát che chắn cho hắn không để người khác đụng chúng. A Kết chạy bên trong nên không nghe thấy tiếng của nam nhân nhưng Lâm Trúc ở phía ngoài lại nghe thấy, khiếp sợ quay đầu, quả nhiên là nam nhân nàng từng mơ thấy không biết bao nhiêu lần. Lâm Trúc sừng sốt một chút, bước chân không khỏi chậm lại, ngay sau đó trên tay bỗng nhiên có một cỗ sức lực mạnh mẽ lôi kéo nàng chạy về phía trước. Lâm Trúc không dám phân tâm nhưng một bàn tay bị nam nhân kia cầm lấy thì tâm loạn như ma, giãy giụa theo bản năng. Triệu Trầm nhìn Thụy Vương, nhưng vào thời điểm này hắn không có tâm tình hàn huyên, nhìn về phía trước nói. Nơi này nguy hiểm, tốt hơn hết là Vương gia nhanh chóng rời đi thôi. Được, bản Vương đi trước một bước, Triệu đại nhân bảo. Đường Thao lớn tiếng đáp, chưa kịp dứt lời đã thốt lên tiếng rên đau đớn, thân thể bị xô một cái lảo đảo nghiêng về phía trước, cả thân thể nhào lên trên người Lâm Trúc, bước chân Triệu Trầm bên kia cũng không vững, phải dựa vào thân thủ phi phàm mới ổn định được thân hình nhưng hai tay cũng không thả người ra. Nhưng không đợi hắn thả lỏng thì người ở bên tay phải bị một sức mạnh kéo ra. Triệu Trầm nhíu mày quay đầu đã thấy Thụy Vương ôm Lâm Trúc ngã ra ngoài nhưng may mà được thị vệ của hắn che chở. A Trúc, vụt tay khỏi muội muội, A Kết vô cùng hoảng sợ. Triệu Trầm xoay người muốn đi đón Lâm Trúc, Đường Thao đã lôi Lâm Trúc chạy về phía trước, Triệu đại nhân một người lo cho hai người khó tránh khỏi có chút quá sức, bản vương nếu đã gặp gỡ thì nên giúp ngươi một chút, đến chỗ an toàn lại nói. Hắn có thị vệ che chở nhanh chóng chạy trước Triệu Trầm, sắc mặt Lâm Trúc trắng bệch quay đầu nhìn lại tỷ phu và trưởng tỷ, lớn tiếng bảo bọn họ chạy mau. Giờ này khắc này, ý niệm duy nhất của nàng chính là Trường tỷ nhất định phải đuổi kịp, cái gì cũng không nghĩ đến. Triệu Trầm cũng không cố sức đoạt lại người nữa, che chở thê tử đi trong biển người, chạy không được bao lâu thì hắn phát hiện ra một gương mặt quen thuộc đang vội vàng vọt tới, không khỏi hô to. Chạy về phía trước, phía sau loạn như vậy, quay lại không phải là muốn chết hay sao? Bảo Châu đâu? Ánh mắt Quách Tử Kính xẹt qua Triệu Trầm nhìn về phía sau, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Ngươi dám bỏ Bảo Châu lại sao? Đêm nay hắn vốn không có ý định ra ngoài nhưng đang ngồi ở trong phòng lại đột nhiên nghĩ tới Quý Chiêu, sợ muội muội bị trêu ghẹo nên vội vã đuổi tới, đoán được Triệu Trầm hẳn sẽ mang tỷ đệ Lâm ra tới bên này xem náo nhiệt liền đi thẳng đến chỗ này, trùng hợp lại gặp phải cuộc bạo loạn. Dayang Dan Lick của Widon hắn cũng không xác định được là mấy người Triệu Trầm có ở bên trong hay không nhưng từ xa đã nhìn thấy Trần Bình khiêng một đứa nhỏ chạy ra bên ngoài thì lập tức lo lắng không yên xông tới tìm người. Lý trí của Triệu Trầm vẫn còn, Quách Tử Kính hỏi một câu thì hắn đại khái cũng đoán được lời ít ý nhiều nói. Đêm nay Bảo Châu không có tới tìm chúng ta, muội ấy cũng không có ở đây. Quách Tử Kính vốn thông minh, lập tức hiểu rõ là muội muội một mình chạy ra ngoài chơi. Nếu như Triệu Trầm ở trên con phố này thì Bảo Châu chắc chắn sẽ không đến để tìm mắng. Hắn nhìn A Kết bị Triệu Trầm lôi kéo thì nhanh chóng chen đến phía sau Triệu Trầm, đi ra ngoài. Gocchuyenaudio.com Vừa dứt lời thì nhìn thấy Lâm Trúc đang bị Thụy Vương lôi kéo ở phía trước, bởi vì lo lắng cho tỷ tỷ, Lâm Trúc quay đầu nhìn lại, khuôn mặt nhỏ nhắn tuyết trắng ở trong đám người nhìn rất nổi bật. Tầm mắt Quách Tử Kính nhìn đến trên người Thụy Vương, liệu có phải là quá trùng hợp hay không? Hắn nhìn về phía Triệu Trầm, còn chưa nói gì thì Triệu Trầm cũng nhìn về phía hắn, vội vàng giải thích. Lúc vừa xảy ra chuyện ta che chở cho hai tỷ muội các nàng chạy ra bên ngoài, nửa đường thì gặp được Thụy Vương. Biểu huynh, có thể nhờ huynh đi đến giúp A Trúc thoát ra ngoài hay không? Hắn không biết tại sao Thụy Vương đột nhiên lại xuất hiện, hắn chỉ biết là Lâm Trúc đã bị cướp đi. Nghe Triệu Trầm kêu Quách Tử Kính là biểu huynh, nước mắt A Kết liền rơi xuống. Triệu Trầm vẫn luôn không chịu coi Quách Tử Kính là huynh trưởng, bây giờ vì muội muội của nàng. Quách Tử Kính không so đo Triệu Trầm xưng hô như thế nào, không gọi biểu huynh thì hắn cũng vẫn là biểu huynh, kêu hay không kêu thì cũng chẳng mất mát điều gì. Chuyện chính sự trên triều hai người từ trước đến nay vẫn rất ăn ý, Triệu Trầm vừa mở miệng là hắn liền hiểu, nhanh chóng chen người về phía trước, lúc hai thị vệ của Vương Phủ muốn ngăn cản thì Quách Tử Kính nghiêng người tránh đi, tay phải vòng trên thắt lưng của Lâm Trúc dùng sức một cái giành người lại. Quách thống lĩnh, mỹ nhân vụt ra khỏi tầm tay, Đường Thao nghiêng đầu, mở to mắt không thể tin được. Quách Tử Kính bình tĩnh kéo Lâm Trúc nép về phía bên trái, ngoài miệng trả lời. Vương gia thân thể đáng giá ngàn vàng, trước tiên hãy tránh xa nơi nguy hiểm đã, xá muội giao cho Tử Kính chiếu cố là được rồi. Nói xong thì lập tức quát hai hộ vệ ở phía sau. Nhanh chóng bảo vệ vương gia rời đi, dù cho thị vệ không muốn đi nhưng dòng người chen lấn phía sau cũng đẩy hai người đi về phía trước. Ánh mắt Đường Thao phức tạp nhìn Lâm Trúc một lần cuối cùng, Lâm cô nương bảo trọng, Quách thống lĩnh bảo trọng. Nói xong liền đi về phía trước. Lâm Trúc kinh ngạc nhìn bóng dáng của Thụy Vương, đột nhiên có một chút thầm oán với nam nhân đang che chở mình lúc này. Mặc kệ Thụy Vương có vương phi hay không nhưng hắn đã che chở cho nàng, ở thời khắc nguy hiểm như thế này lại xuất hiện bảo vệ nàng, điều này có phải là chứng minh hai người có duyên hay không, Thụy Vương đối với nàng có vài phần thật lòng đúng không? Nguyên cha mộc nàng sẽ không tùy tiện làm thiếp cho người ta, cái nàng để ý là nam nhân đó có thích nàng hay không? Là tỷ phu cô bảo ta chăm sóc cho cô. Động tác của nàng có chút chậm, Quách Tử Kính cúi đầu nhìn thoáng qua thấy Lâm Trúc vẫn như cũ nhìn Thụy Vương thì vừa chen người đi về phía trước vừa đơn giản giải thích một câu. Nếu quan hệ giữa Lâm Trúc và Thụy Vương chỉ là tình yêu nam nữ đơn thuần thì trừ khi Lâm Trúc mở miệng cầu xin hắn giúp đỡ, còn không hắn cũng sẽ không đi qua làm anh hùng cứu mỹ nhân như lúc này. Tuy nhiên, chuyện có liên quan đến Thụy Vương lại ảnh hưởng lớn đến hai nhà Triệu Quách, nếu Triệu Trầm đã muốn hắn ra tay nghĩa là không hy vọng giữa Lâm Trúc và Thụy Vương phát sinh ra chuyện gì, như vậy ý nguyện của Lâm Trúc không cũng không còn quan trọng nữa. Đa tạ Quách đại ca, Lâm Trúc cúi đầu, nhanh chóng lo lắng quay đầu tìm kiếm bóng dáng của Trường tỷ, đến khi thấy Trường tỷ và tỷ phu chỉ đi sau vài bước thì mới cảm thấy yên tâm, nàng không hề phân tâm nữa, cố gắng đi về phía trước. Chen chúc trong dòng người khoảng một. Gocchuyenaudio.com, khắc thì đám người trước mặt tàn đi, ngoại trừ những người nhát gan vội vã chạy về phía trước thì đại đa số mọi người dần dần đi chậm lại, thậm chí có người vòng ngược về xem náo nhiệt. Đầu tiên Quách Tử Kính thả lỏng tay Lâm Trúc ra, Lâm Trúc nhanh chóng chạy đến bên người A Kết ôm cánh tay nàng hỏi. Đại tỷ không sao chứ? A Kết lắc đầu thấy ở phía trước Trần Bình đang nắm tay Lâm Trọng Cửu đi tới, muội muội cũng bình an vô sự mới run sợ nói. không đi dạo nữa, chúng ta đưa hai người về nhà. Chuyện đèn lâu đừng nói cho cha nương nghe, tránh việc hai người lại lo lắng. Lâm Trúc gật đầu, ôm đệ đệ vào trong ngực. Triệu Trầm đang cùng Quách Tử Kính nói chuyện. Ta muốn chăm sóc cho tiểu cửu nên lần này đi ngắm đèn không có gọi Bảo Châu đi cùng, cũng biết muội ấy chắc chắn sẽ gọi huynh cùng đi ra ngoài đi ngắm đèn thoải mái hơn. Muội ấy ra ngoài lúc nào? Huynh ở đây chờ ta chút, ta bảo Trần Bình đưa mọi người về nhà rồi sẽ cùng huynh đi tìm. Quách Tử Kính liếc Lâm Trúc một cái, nói. Được, đệ đi nói với đệ muội một tiếng đi, ta quay lại chỗ đèn lâu xem xét tình hình một chút, đệ ở chỗ này chờ ta là được rồi. Muội muội không thích ngắm đèn lâu, hẳn sẽ không xuất hiện ở đây, nhưng hắn muốn tự mình xác định mới có thể hoàn toàn yên tâm được, sau đó sẽ nói chuyện của Thụy Vương với Triệu Trầm. Chuyện Thụy Vương xuất hiện ở cửa hàng điêu khắc lần trước cũng có khả năng là có mục đích riêng. Hắn vội vàng đi về phía đèn lâu đã bị sập, còn Triệu Trầm xoay người đi trấn an thê tử. Mà lúc này Quách Bảo Châu đang núp sau một gốc liễu bên cạnh cây cầu cửu khúc, dùng khuỷu tay hung hăng nhấn vào bụng Quý Chiêu, cắn răng nghiến lợi uy hiếp nói. Nếu ngươi còn dám chạm vào ta nữa thì ta sẽ đạp ngươi xuống sông. Quý Chiêu rất uất ức chỉ vào cây liễu nói. Thân cây nhỏ như vậy ta không đứng sát vào người nàng một chút để người trên thuyền phát hiện ra thì phải làm như thế nào? Quách Bảo Châu không hề mắc mưu, chỉ vào một gốc liễu cách đó vài bước nói. Ngươi qua bên kia đứng đi. Quý Chiêu uất ức cắn môi dưới, Quách Bảo Châu hung ác theo dõi hắn, không có khả năng thương lượng. Quý Chiêu giả vờ đáng thương cũng vô dụng, vạn phần không cam lòng xoay người đi, vừa vặn khóe mắt thoáng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc thì Quý Chiêu vui mừng, ôm lấy eo nhỏ của Quách Bảo Châu cùng nhau núp dưới gốc cây liễu, dành trước dặn dò. Đừng nhúc nhích, người đến rồi, trò hay sẽ bắt đầu ngay thôi. Quách Bảo Châu cũng nhìn thấy một nam nhân cao lớn đang bước lên thuyền, tâm tư nhất thời đều đặt hết về chuyện bên kia, hưng phấn hỏi. Người đó là ai vậy? Quý Chiêu kề sát vào tai nàng hỏi. Nàng nhìn xem dáng vẻ của hắn có giống ta hay không? Đầu thuyền có treo đèn lồng, nam nhân đứng trên thuyền hơi cúi đầu, không biết là đang nói gì, thoáng nhìn sườn mặt thì cũng có chút giống Quý Chiêu. Quách Bảo Châu chăm chú nhìn vào trong khoang thuyền, rất muốn biết cô nương bên trong là ai, không yên lòng trả lời. Không giống lắm, Quý Chiêu tham lam ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp gần ngay trước mắt, trầm giọng cười nói. Đó là đương nhiên, không phong lưu phóng khoáng bằng ta. Quách Bảo Châu nghe được một nửa nhịn không được quay đầu chừng hắn, không nghĩ là Quý Chiêu lại gần như vậy nên hai khuôn mặt dán chặt vào nhau. Tiếp xúc ngắn ngủi như vậy, không biết là mặt của ai, đã trở nên nóng bỏng. Quách Bảo Châu ngây ngốc nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của Quý Chiêu dưới ánh. Gocchuyenaudio.com Chàng Quý Chiêu ngơ ngác chăm chú nhìn vào đôi mắt to lung linh như nước của nàng rồi từ từ hạ tầm mắt xuống, nhìn đến đôi môi của Quách Bảo Châu. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, tim đập thình thịch, từ từ cúi xuống. Trong đầu Quách Bảo Châu trống rỗng, theo bản năng nàng quay đầu trốn tránh, vì thế đôi môi nóng bỏng của chàng thiếu niên xẹt qua gò má của nàng. Đụng chạm xa lạ như vậy khiến tim Quách Bảo Châu khẽ run lên, nhưng Quý Chiêu lại vừa khẩn trương vừa thất vọng, phát hiện ra Quách Bảo Châu không đánh cũng không mắng hắn thì thất vọng lại biến thành mừng như điên, lá gan cũng lớn hơn, cúi đầu nhắm thẳng vào đôi môi đỏ thắm của cô nương nhà người ta. Nhưng phía trước đột nhiên truyền đến tiếng động giống như là có người rơi vào trong nước. Hành động mờ ám của Quý Chiêu không thực hiện được, Quách Bảo Châu đã lấy lại tinh thần, vươn tay đánh cho hắn một cái, sức lực cũng không mạnh nhưng tiếng kêu rất vang dội. Quý Chiêu chớp chớp mắt, đột nhiên cười, kéo Quách Bảo Châu nói. Đi thôi, xem cô nương mong muốn được gặp đại biểu huynh của ta là ai nào. Hắn làm ra vẻ không sao cả, Quách Bảo Châu lại cảm thấy có chút chột dạ, một tay ôm lấy thân cây một tay muốn tránh hắn, người buông tay. Không buông, Quý Chiêu lập tức trả lời, lui về dưới tàng cây cúi đầu nhìn nàng, đời này đều không buông. Tác giả có lời muốn nói. Ha ha, vì sao Quý Chiêu lại đặt bẫy, mọi người có nghĩ tới Thụy Vương sẽ đến gặp Quách Bảo Yên không? Cách chương.